Thú tu thành thần, chương 355, băng thần ra sân, góc truyện audio.com. Băng thần tiếp tục theo dõi những trên chiến tại tổ thứ 3 nhưng hoàn toàn không có gì đáng chú ý cả, phải chăng chỉ có sự áp đảo đến mức kỳ cục của Hàn Băng Băng, hắn thở ra một hơi sau đó tranh thủ thời gian nghỉ ngơi giữa giờ để thăm dò đối thủ. Hôm nay có rất nhiều kẻ xuất hiện một cách đầy bất ngờ thể hiện ra sức mạnh đến mức khó chịu của mình trước mặt rất nhiều kẻ thuộc thế hệ trẻ tuổi giống như Đường Lang chẳng hạn, Hoành không xuất thế song đao chặt thanh long chiến thắng một cách cực kỳ côn ngầu. Nếu nó biết trước về những tiểu xảo của Bạch Cầm thì chuyện nàng ta thua cũng rất có thể, cảnh tượng Đường Lang trong một cái chớp mắt chém đôi hàng trăm mũi tên đã chứng tỏ chuyện đó rất có thể xảy ra lắm chứ. Tuy băng thần rất tích cực quan sát nhưng có vẻ các anh tài của tổ thứ tư hoặc không có ai, còn nếu có thì họ cũng đã nấp ở đâu đó rất kỹ, thậm chí còn không thèm quan tâm đến trận đấu đang diễn ra phía dưới. Chuông reo sau đó băng thần được triệu tập xuống sàn đấu, các đối thủ của hắn thì cũng hết sức bình thường, không có gì đặc sắc cả, nhưng cuối cùng thì hắn cũng gặp được một đối thủ khiến bản thân có chút sợ hãi, thực ra cũng không phải sợ hãi mà là kinh tởm. Chàng sao lại đứng xa như thế? Nàng giờ vừa buồn phiền sau đó hỏi băng thần, hắn ta thì da gà da vịt bắt đầu nổi lên, hắc long hồn cung nắm thật chắc trên tay, chỉ cần trận đấu vừa được phép bắt đầu hắn liền sẽ xử lý nàng ngay. Nhưng có vẻ địa tinh công chúa rất tự tin về nhan sắc của mình, nàng mỉm cười khoe hàm rằng vàng xám như đất dính đấy rau thịt nũng nịu nói. Chàng nỡ lòng tấn công ta sao? Phập phập phập, hơn 20 mũi tên của băng thần lập tức thanh không ống máu của nàng ta, sau đó nàng biến mất khỏi sàn đấu, chắc chắn là đã bị hắn ta diệt sát, địa tinh thái tử tức tối gào lên. Em gái ta thể hiện tình cảm với ngươi như thế mà ngươi còn không một chút nào động lòng, đã thế còn dã man sát hại nàng, ngươi làm như thế có xứng đáng với lương tâm hay không? Băng thần sạm mặt nói, xấu không phải cái tội nhưng làm nũng hù đến tâm linh yếu ớt của ta chính là một đại tội, bộ ngươi không thấy em gái mình kinh dị đến mức nào sao? Địa tinh thái tử tức giận nói, ngươi đúng là có mắt như mù, nàng ấy là đệ nhất mỹ nhân của địa tinh tộc, ngươi lại còn dám nói xấu, đúng là ngu ngốc tột cùng, nàng để ý đến ngươi chính là phúc phận của ngươi. Băng thần hít sâu một hơi sau đó đi xuống sàn, hắn đã hoàn toàn cạn lời với địa tinh thái tử, trên đài cao Hàn Băng Băng thấy hắn bị như thế thì không khỏi nở nụ cười tươi tắn, nàng thầm nói. Đáng đời tên khốn nạn. Bạch Cầm thì chịu thua cái tính háo thắng của Hàn Băng Băng rồi, nhưng cũng không thể trách được nàng vì dù sao từ bé đến lớn cái gì nàng ta cũng giỏi nhất, băng thần không biết từ đâu chui ra áp đảo nàng thì hỏi sao nàng không tức. Nhưng nàng vẫn cầm tay Hàn Băng Băng nhỏ giọng nói, tỷ tỷ giữ lấy hình tượng, ngươi cười nữa sẽ có nhiều kẻ đứng tim mà chết đấy. Hàn Băng Băng lúc này mới nhìn xuống dưới thì thấy một đám người nhìn mình ánh mắt lấp lánh như những ánh sao, khóe miệng thì nước dãi chảy ròng ròng, nàng lập tức thu lại nụ cười của mình, nét mặt uy nghi lạnh như băng xương thì bọn họ mới sợ hãi quay đi. Băng thần đi về chỗ vừa người chưa kịp ấm mông thì đã thấy bên tai mình vang lên âm thanh của Bạch Cầm vang lên bên tai. Góc truyện audio.com, mình, sau khi chiến đấu hoàn tất hết ta sẽ giúp ngươi chạy ra khỏi khu vực ngọn núi, ta có chuyện quan trọng cần nói với ngươi. Băng thần nhìn về phía nàng ta mày hơi nhíu nhưng vẫn gật đầu ra hiệu đồng ý, thật sự thì hắn ta chưa nghĩ ra sau khi kết thúc mình sẽ rời khỏi đây như thế nào nữa, nếu theo nàng ta thì nhiều nhất chỉ bị Hàn Băng Băng cho một trận thôi. Còn nếu rơi vào tay địa tinh hay những người khác thì đúng là sống cũng không được mà chết cũng không xong, tưởng tượng đến nếu bọn họ không giết mình mà bắt trói sau đó sẽ không có sau đó, bởi băng thần còn chưa có đủ dũng cảm tưởng tượng đến đó. Hít thật sâu một hơi, băng thần tiếp tục chờ đợi trận đấu tiếp theo của mình. Thời gian cứ thế trôi, băng thần thì vẫn nhẹ nhàng đánh bại những đối thủ tiếp theo của mình, có điều vẫn chưa có gì đặc biệt lắm xảy ra, các đối thủ của hắn phần lớn đều có những khuyết điểm khá lớn, dễ dàng để cho băng thần lợi dụng. Có điều đối thủ tiếp theo thì rất đáng để hắn ta quan tâm, một kẻ đến từ Hắc Ám Thánh Điện, sức mạnh cũng rất cao. Tính danh, quỷ nhất cấp 200, danh hiệu, Hắc Ám người thừa kế, nhận được sự trung thành của các thành viên Hắc Ám phe. Độ quý hiếm, siêu thoát, huyết mạch, hắc ám chi tử, sinh lực, 3 tỷ, lam, 100 triệu, công kích, 190 triệu, phòng thủ, 29 triệu, tốc độ, 1.698.000, trí lực, 3 triệu, thể chất, 200.000, độ thiện cảm, 0, chiêu thức, hắc ám cửu thương, 9 thức thương pháp tăng cao tốc độ tấn công, sát thương do hắc ám quỷ thần sáng tạo lên rất nguy hiểm. Diệt quang, sát thương lên đối thủ hệ quang minh tăng 300%. Cuồng bạo, máu bị mất thì sát thương sẽ tăng lên nhưng khi mất quá nhiều máu, dưới 30%, sẽ mất đi lý trí, đổi lại tốc độ tăng 200%. Hắc ám nguyền rủa, bị tấn công chúng sẽ khiến đối phương bị nguyền rủa, hắc ám sẽ dần thôn phệ lý trí người chúng độc, hiệu quả thấp đối với người có đẳng cấp thấp hơn mình. đóng ngoặc đơn, hắc ám thôn phệ, nhai sống đối thủ có thể thông qua máu tươi tăng sức chiến đấu tạm thời. Đóng ngoặc đơn, đang ngồi tại chỗ băng thần mắt cũng sáng lên vì bản thân hắn cũng nhận được thông báo cực hấp dẫn từ hệ thống. Nhiệm vụ ẩn giết chết hắc ám kẻ thừa kế trong tân sinh thần chiến. Độ khó, A, yêu cầu, giết chết hắc ám người thừa kế trong tân sinh thần bảng chiến. Thưởng, quang minh phe danh vọng trực tiếp tăng lên cao cấp. Băng thần ánh mắt nhìn về phía đối thủ của mình không khỏi híp lại, mong sao hắn không thua vào trong tay kẻ khác trước khi gặp mình. Quỷ nhất có vẻ đã bắt gặp ánh mắt của băng thần, hắn ta đưa tay lên cổ cắt ngang một cái sau đó nở nụ cười yêu mị. Cách chương.